sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 223, chương 224. Một cái bồ câu phịch đằng bay vào Alan văn phòng, truyền đến Alan quan tâm nhất chiến sự tiền tuyến tình báo. Ngoài thành bộ binh cứu viện tới chậm, Nam Ngạn trấn trưởng trấn đã bị bắn chết, trái tim trúng đạn mà chết. Nạn dân phi thường kích động, có 9 thành nạn dân nguyện ý tiến về Minh Nhật thành. Còn lại 1 thành nạn dân đối với Minh Nhật thành bảo trì quan sát thái độ. Nam Ngạn trấn cửa thành bị nội thành quý tộc tiếp quản, bộ binh thủ thành, bên ta quyết định không công thành, chỉ lấy ngoài thành nạn dân. Trước mắt mua chuộc tiến độ thuận lợi, bên ta kế hoạch tại thu binh lúc cho đối phương tường thành đến 1 pháo. Xem hết trên giấy tình báo, Alan để chén trà trong tay xuống, bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu. Alan thiếu gia, bờ nam chiến sự thế nào? Windsor Jun lấy hồng xanh tai mèo bu lại, nàng khuôn mặt nhỏ tràn ngập vẻ khẩn trương, cái đuôi đều không tự giác dựng thẳng. Không có tấn công vào thành, bất quá bọn hắn trưởng trấn cùng phó trấn trưởng bị bắn chết. Alan biểu lộ yên lặng, giống như đang kể một kiện phi thường chuyện bình thường. Trưởng trấn đều đã chết, thành khẳng định phá a. Windsor che miệng, rất kinh ngạc. Alan lắc đầu, đem giấy đưa cho nàng. Windsor cúi đầu nhanh đọc, biểu lộ biến thành cổ quái. Tại bến cảng khu mai phục thành công. Thì ra là thế, trách không được không có tấn công vào thành. Windsor cũng đã hiểu, bến cảng khu tại tường thành bên ngoài, cho nên các thú nhân công hãm bến cảng cũng vô dụng. Chỉ cần Nam Ngạn trấn nội bộ còn có quyền thế người, liền có thể tiếp quản binh quyền, trấn giữ tường thành. Nếu như không phải đạn dược vấn đề, Minh Nhật thành đánh vào Nam Ngạn trấn chỉ là vấn đề thời gian. Đáng tiếc, Windsor sờ lấy trang giấy, tưởng tượng thấy về sau Minh Nhật thành quân đội công chiếm Nam Ngạn trấn hình tượng. Binh lâm thành hạ, từng dãy thương binh đứng đội chặt chẽ, súng kíp khói lửa bao phủ chiến trường, hỏa lực ầm ầm, địch nhân tường thành như giấy mỏng đồng dạng ầm vang sụp đổ. Một ngày kia, khẳng định sẽ tới, nàng tin tưởng. Phanh phanh phanh, thành chủ cửa phòng làm việc đẩy ra, đi vào cửa chính là bộ giáo dục thú nhân, trên tay cầm lấy một phần hôm nay báo chí dạng giấy. Alan đại nhân, đây là hôm nay dạng giấy, mời xem qua. Alan đại nhân, Alan đại nhân. Thú nhân phát hiện Alan cùng Windsor bọn người vây quanh nhìn một trang giấy, không ai ứng hắn, đành phải nhiều kêu một tiếng. Là dạng gì sự tình như vậy hấp dẫn bọn hắn? A, báo chí a, đến đổi một cái, hôm nay có đại sự. Alan bày ra trong tay bờ nam chiến sự tình báo. Đây là bộ giáo dục hot, bộ trưởng trừng to mắt, cũng rất kinh ngạc. Tại ít như vậy viên đạn lượng tình huống dưới, Natara phó bộ trưởng lại thành công dẫn đội bắn chết địch quân trưởng trấn. Không thể không nói đây là một kiện đại khoái nhân tâm sự tình. Buổi chiều, mặt trời dần dần xuống núi, sắc trời trở tối. Alan thu thập văn kiện, đối với Windsor cùng nàng thư ký cười cười nói, đi, tan tầm đi uống một chén, ta không yêu uống rượu. Windsor vuốt vuốt lọn tóc, ánh mắt liếc về phía Alan, đằng sau hai vị thư ký không đồng dạng, nghe được Alan muốn uống một ly, không khỏi ánh mắt sáng lên. Alan đại nhân, chúng ta đi cái nào uống? Đi Minh Nhật quán ba. Hôm nay có mới đồ uống hạn lúc mở ra, cam đoan các người không có uống quá. Alan mỉm cười, lần nữa mời Windsor cùng đi uống một chén. Đồ chơi kia không phải rượu, ngươi có thể thử một chút. Alan đánh cược nói, cái này thế nhưng là ngươi nói. Hành chính cao ốc viên trước tan tầm, do Alan dẫn đội, tiến về Minh Nhật quán ba. Trên đường, các thú nhân hoan thanh tiếu ngữ, trông thấy Alan cũng nhịn không được vấn an. mà chạng vạng tối tan học học sinh tiểu học nhóm đều hóa thân được không hiểu lễ phép hài tử. Vây quanh hắn muốn ký tên, Alan thường ngày ký tên về sau, tại mọi người ủng hộ dưới, đi vào ngày mai khách sạn dưới Minh Nhật quán ba. Minh Nhật quán ba trải qua trong khoảng thời gian này phát triển. Nó tại toàn bộ phía đông địa khu đều có chút danh tiếng. Là nơi khác thương nhân thường cư chỗ. Bất quá nơi khác thương nhân tới không nhiều. Dù sao toàn bộ quốc gia đều tại phản Minh Nhật thành. Dám đến thương nhân đều là vận tải đường thủy Kama đại lão. Ngồi thuyền vụng trộm vào thành. Lại len lén về. Không ai có thể tra. Bởi vì toàn bộ bến cảng đều là đại lão người. Đẩy ra trong suốt chơi ly cửa, người mặc đen trắng trang phục hầu gái miêu nương hầu gái. Hồ nương hầu gái, bước nhỏ chạy tới, Alan ca ca, xin hỏi hôm nay muốn chút cái gì? Hai vị tốc độ nhanh nhất hầu gái hơi khom người, sau lưng đuôi cáo, cái đuôi mèo hơi gấp, cực kỳ đáng yêu. Alan sau lưng các bộ môn các thú nhân đều oa a một tiếng. Nhịn không được nuốt một tiếng nước bọt. Cái quán ba này có cái gì? Windsor dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái ngắm những cái kia hầu gái váy ngắn. Bất quá nàng không nói gì thêm, cho tất cả mọi người đến một ly đá chấn nước ngọt. Alan giống như ước định cẩn thận, tùy ý phân phó. Được rồi. Hồ nương đong đưa vóc người xinh đẹp đi vào quán ba hậu trường, xuất ra nhiệt độ cao nước lau qua cái ly. Sau đó nàng từ dưới đài khối băng trong dương múc một khối lớn vụn băng khối, bỏ vào trong chén trang phục lộng lẫy. Đằng sau lại mở ra tiệm thợ rèn liên hợp thú nhân hóa học phòng thí nghiệm liên hợp xuất phẩm sắt, thép vật chứa, đem từng cái bịt kín lọ thủy tinh từ trong xuất ra. Phóng tới trên mặt bàn, trong suốt cái ly xuất hiện trong nháy mắt. Nó liền bịt kín một tầng hơi nước. Ngoại nhân có thể trông thấy ly nước châu. Alan ca ca, muốn ta giúp ngươi mở đáp sao? Không cần, ta tự mình tới. Chút chuyện nhỏ này, Alan đổ không đáng để cho người ta hầu hạ. Hắn đem trong tay trong suốt bình thủy tinh giơ lên, để nó tại ánh nến bên trong chiếu sáng rạng rỡ. Màu nâu nước ngọt để tất cả thú nhân ngừng thở. Đây là mới đồ uống, gọi đồ uống có ga, cũng gọi nước ngọt, dùng sức lay động nó, lại mở ra bình nước ngọt. Người biết trông thấy loại tình huống này, Alan nói xong, liền tự mình tay cầm bình nước ngọt, dẫn đến trong bình bọt khí lan lộn, sau đó tay hắn lấy ra bình khí, đem nắp bình cào mở một góc, nước ngọt bình phát ra rõ ràng vang. Hình tròn nắp bình bay ra ngoài, mà nước ngọt phía trên 2 đến 3 cái áp suất không khí trong khoảng thời gian ngắn xuống làm bình. Thường áp suất không khí, nước ngọt bắt đầu nhanh chóng giãn nở, sinh sản phụ 30 độ trái phải làm lạnh tác dụng. Hơi nước ngưng kết, miệng bình toát ra lăn lộn dâng trào xương trắng, chảy ra màu nâu chất lỏng. Hoa nha! Các thú nhân nhìn xem giống như thần tích nước ngọt dâng trào, đều phát ra nội tâm mà thán phục. Alan trước một ngụm hút rơi phía trên bọt khí, lại uống một ngụm nước, thêm khối đá, càng ngon miệng. Alan nói xong, đem nước ngọt tưới nhập một cái khác đựng đầy khối băng ly thủy tinh. Màu nâu dòng nước thuận khối băng trượt xuống, đẹp như vẽ, thể loại giả sử, kiếm hiệp. Quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.